Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, khôi phục. Đào Dương Ba rất nhịn đánh, nhưng là, đây chỉ là để hắn ăn nhiều chút đau khổ mà thôi. Một cước, đó cũng không phải là giả, sẽ không thụ thương cũng không đại biểu sẽ không đau nhức a. Bất quá, tráng hán kia đá sau một lúc, chính mình cũng có chút mệt mỏi, bởi vì hắn mỗi một dưới chân đi đều không có lưu lực. Tự nhiên mệt mỏi, hắn quay đầu, hướng về Thạch Hạo nói, ra, ta có thể gọi chút huynh đệ cùng một chỗ đánh hắn sao? Thạch Hạo nhún nhún vai, được, thời gian còn sớm, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, mà Đào Dương Ba muốn giết hắn. Vậy hắn tự nhiên cũng không cần khách khí. Tráng hán kia lập tức hăng hái, vẫy tay một cái, chào hỏi mặt khác, phạm nhân, cùng một chỗ tới. Bành bành bành, quần ẩu bắt đầu, Đào Dương Ba chỉ cảm thấy uất ức phiền muộn không gì sánh được. Hắn nhưng là đường đường đăng thánh vị cường giả a, thế mà luân lạc tới bị người vây đánh tình trạng, làm sao chịu nổi. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, hắn hiện tại cũng chỉ có đem chính mình ôm thành đoàn. Mặc người trà đạp phần, hắn phòng ngự siêu dày, nhưng lực lượng thấp hơn rất nhiều, chỉ có thể làm đống cát. Hắn thề, thoát thân đằng sau, hắn nhất định phải dốc hết sức lực đi luyện thể phách. Vĩnh viễn không hề bị nhục nhã dạng này. Thạch Hạo lắc đầu, các người đều không có ăn cơm không? Không có chút khí lực, đánh nửa ngày, Đào Dương Ba liền sợi lông đều không có rơi, tráng hán kia cũng rất phiền muộn, lão tiểu tử này da dày không gì sánh được, hắn đã sử xuất toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn như cũ không có điểm dùng a. Lão đại, ta có cái chủ ý, có cái tiểu đệ bu lại, bắt đầu ra lên chủ ý ngu ngốc, tráng hán kia nhãn tình sáng lên, tốt. Lập tức, đám người liền bắt đầu thoát lên Đào Dương Ba quần áo tới. Lần này, Đào Dương Ba dọa đến hồn phi phách tán. Tình huống như thế nào? Các ngươi muốn làm gì? Hắn mặc dù thân thể cứng cỏi, chí ít đại tế thiên trở xuống lực lượng vô cùng khó khăn làm bị thương hắn. Thế nhưng là, có nhiều chỗ cũng không thể luyện đến mật bất có thể phong tình trạng a. Còn tốt. Ở trước mặt Thạch Hạo, những người này cũng không làm được như vậy, cay con mắt sự tình. Nhưng là, người không thể lên, có thể lên công cụ a. Từng cây cây gậy bày tại trước mặt của hắn. Có dài có ngắn, lớn có nhỏ có. Đến, chọn một cây đi. Tráng hán kia cười hì hì nói. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Đào Dương Ba lồng ngực kịch liệt phập phồng. Bị người cởi hết cũng đã là vô cùng nhục nhã, còn muốn bị đâm cây gậy, tuyệt đối không được. Trong nháy mắt, mặt của hắn trở nên xích hồng như máu. Hắn muốn mạnh mẽ xông mở cấm chế. Những người khác không rõ tình huống, còn tại bên kia chế nhạo, nha, mặt đều giận đến như vậy đỏ nha. Ta nói là hưng phấn đi, nhiều như vậy cây gậy có thể thọt tới. Đã sảng đến không muốn không muốn. Ha ha ha. Đám người cười thành một đoàn, không có chút nào phát giác đến nguy hiểm. Thạch Hạo thì là nhìn ở trong mắt, khẽ lắc đầu. Đào Dương Ba đây là đang cưỡng ép bộc phát sinh mệnh tiềm năng. Đây quả thật là có khả năng xông mở cấm chế, nhưng hắn cũng phải nhận thiên đại phản thương, cực khả năng để tu vi thẳng ngã một hai cái đại cảnh giới, ít nhất phải tu dưỡng mấy chục năm mới có thể khôi phục. Bằng không, cái này cái gì đại u quốc cũng sẽ không yên tâm như thế. Đơn giản thực hiện cấm chế liền bỏ mặc bọn hắn mặc kệ. Đào Dương Ba tự nhiên cũng không muốn đánh đến dạng này phân thượng. Nhưng thực sự bị bức phải quá độc ác. Đường đường đăng thánh vị a, muốn thật bị mấy cây gậy thọc, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Không liều không được, Thạch Hạo cũng không có ngăn cản, chính là ở một bên xem kịch. chỉ coi chính mình là cái người ngoài cuộc. Oanh, Đào Dương Ba bộc phát sinh mệnh tiềm năng, nhất cử liền đem cấm chế xông phá. Nhưng mà, hắn lại là thổ huyết không ngừng, một ngụm tiếp lấy một ngụm phun, mà vừa mới còn cuồng bạo không gì sánh được khí tức cũng lập tức ngã xuống. Đại Tế Thiên, cảnh giới của hắn rơi xuống đến Đại Tế Thiên. Cái này đã coi như là không tệ kết cục, nghiêm trọng nhất tình huống. Hắn trực tiếp ngã xuống bổ thần miếu cũng không là không thể nào. Chết, Đào Dương Ba xuất thủ, hướng về kia tráng hán chộp tới. Hắn một trường nắm lấy tráng hán kia đầu lâu, chỉ là dùng sức bóp. Đồng, tráng hán kia đầu lâu liền nổ vỡ nát. Chỉ là dưỡng hồn cấp bậc thể phách chi lực thì như thế nào chống lại Đại Tế Thiên lực lượng? Tráng hán kia cũng coi là xui xẻo, tuần tự đá phải hai khối tấm sắt, sinh sinh đưa xong tính mạng của mình. Hơn người đều là bị dọa đến khiếp đảm, liên tiếp lui về phía sau. Không ai cầu cứu, bởi vì ai đều biết đây là vô dụng. Chỉ cần không tới ngày thứ hai bình minh, Đại Úc Quốc không ai sẽ tới. Mặc ngươi đả sinh đả tử cũng không đáng kể, nhiều lắm là ngày thứ hai đem gây chuyện mấy cái đầu lĩnh giết, lấy kính bắt trước làm theo. Bọn hắn run lẩy bẩy, ai có thể nghĩ tới Đào Dương Ba lại đột nhiên khôi phục tu vi đâu. Đào Dương Ba đem ánh mắt để mắt tới vừa rồi người nghĩ ý xấu kia. Chết đi, oanh, hắn một bàn tay đánh ra, đem người kia cũng là sinh sinh đập thành thịt nát. Lúc này, Đào Dương Ba mới nhìn hướng về phía Thạch Hạo. Tu La, ngươi cuối cùng rồi sẽ tự ăn ác quả. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, vì truy sát Thạch Hạo, hắn đúng là làm người chỗ tù, còn bị vô cùng nhục nhã, cuối cùng bị buộc thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng tự cứu, khiến cho cảnh giới đều là rơi xuống. Ít nhất phải mấy chục năm mới có thể khôi phục. Tổn thất này lớn đi, mà kẻ cầm đầu đương nhiên chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi cảm thấy mình nắm vững thắng lợi rồi. Hừ, Đào Dương Ba lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ hướng về Thạch Hạo chộp tới. Thạch Hạo đón đỡ, bành, lực lượng va chạm, hắn lập tức bị đẩy lui trở về. Cái gì? Đào Dương Ba lại là sợ đến miệng đều là hé mở. Hắn hiện tại là thực lực gì? Đại Tế Thiên, làm sao cũng có hai tế ba tế lực lượng, có thể dưới một kích, lại chỉ là đem Thạch Hạo đẩy lui. Cái này, hắn có thể khẳng định, Thạch Hạo cấm chế trên người tuyệt đối vẫn còn ở đó. Nói cách khác, đối phương chỉ bằng nhục thân chi lực liền đạt đến một tế tả hữu, mới có thể cùng hắn chống đỡ a. Ngươi, Đào Dương Ba hãi nhiên, càng có thật sâu đâm nhói cảm giác. Nếu như hắn thể phách chi lực cũng có như thế cường đại, vậy làm sao cần thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, hy sinh tương lai đâu? Ghen ghét khiến cho hắn phát cuồng. Tu La, hắn hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, người thể phách kinh người thì như thế nào? Chỉ có thể lực nói, có thể vận dụng được chiêu thuật sao? Có thể dẫn động quy tắc sao? Không thể, cho nên lực lượng như vậy cường đại không có chút ý nghĩa nào. Thạch Hạo cười một tiếng, tâm niệm động chỗ, oanh, một cỗ lực lượng đáng sợ từ thể nội chỗ sâu tán phát ra, tùy tiện liền đem trói buộc mình cấm chế xông phá. Cho lúc trước người cho hắn hạ cấm chế căn bản không có nghĩ đến hắn sẽ như thế yêu nghiệt, cho nên cũng không có xin mời đăng thánh vị đến gia cố một chút. Mà cùng giai võ giả, ai có thể trói buộc Thạch Hạo? 100 người liên thủ, từng cái thực hiện trói buộc cũng chưa chắc bảo hiểm. Thạch Hạo cường đại, chính là như vậy biến thái. Thao, Đào Dương Ba lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng cưỡng ép bỏ dở công kích, cũng không lo được như thế sẽ tạo thành đối với mình phản phệ. Tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Đánh nhau cùng cấp, Thạch Hạo vô địch, điểm ấy hắn là thật sâu nhận đồng. Nhưng mà, hắn chạy rồi, Bành, một bàn tay mà thôi. Hắn liền bị đánh bay mà lên. Sau đó cũng cảm giác không đến đau nhức ý. Chỉ là hai mắt nhìn thấy. Hai chân của mình, hai tay, thân thể đều là hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Hắn lúc này mới ý thức được. Mình bị Thạch Hạo một bàn tay đập đến chia năm xẻ bầy. Đào Dương ba, chết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.